Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 462, chân chính hệ mạnh nhất, Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Ánh sáng màu bạc lóe lên, một mảnh vô hình thanh lãnh chi quyền phá không mà tới, đây chính là Michael chân thực bản thể. Hắn lại một lần nữa sử dụng không gian chi quyền lúc trước, nhưng lần này uy lực còn muốn khủng bố hơn, khoảng cách lại ở quá gần, oanh. Không gian như một tấm kính bị đánh cho vỡ nát thành nhiều mảnh, khủng bố năng lượng khuếch tán ra tám hướng như muốn thổi bay tất cả. Kể cả vật chất hữu hình lẫn không gian hư vô, dầm, Lucifer lãnh chọn một quyền này. Như một quả đạn pháo bị rơi đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to lớn, bụi mù tung bay, qua một hồi lâu không thấy có động tĩnh. Michael tin tưởng Lucifer không dễ dàng như vậy thúc thủ, hắn căng hết cỡ đôi mắt tập trung ý niệm dò xét thật kỹ, quả nhiên. Từ bên trong khói bụi vừa tan đi, một loại khí tức đáng sợ bốc lên, Michael lập tức nhíu mày, xì xì. Màu tím hồ quang không ngừng ở cái kia hố sâu tán loạn bốc lên, Lucifer từ bên dưới hố sâu trôi nổi lên thân ảnh, lấp lánh tinh quang màu tím xung quanh. Cặp con người cũng biến thành hai đạo tử sắc lục mang tinh, sấm nổ vang lên khắp bốn phương tám hướng, từng đạo tia sét chui vào trong mặt đất. Oanh xuống từng đạo điện tai phá hủy kinh người, làm không khí tràn ngập một cỗ cháy khét nồng nặc, sấm sét đầy trời nhấp nháy chói mắt. Lôi nguyên tố giống như hiệu lệnh thiên quân vạn mã đang điên cuồng tụ tập đến nơi này, lôi toàn bộ mấy ngàn người ở thiên quốc. Không có lấy một ai tin tưởng vào mắt mình, đây chính là lôi, nguyên tố mạnh mẽ nhất trên thế giới chưa từng thấy bất kỳ ai tu luyện. Ngoại trừ vị pháp thần đã mất tích kia, ma pháp văn minh thời bấy giờ, ma pháp sư đối với các nguyên tố hệ. Thông thường chỉ có thể trưởng khống ngũ đại nguyên tố, nham, hỏa, thủy, băng, phong, quang nguyên tố chỉ một vài vị trí cao đại thiên sứ sở hữu. Nó cũng không được gọi là quang hệ thế nhân trong mắt cũng chỉ coi nó là thần kỹ đặc trưng của thiên sứ. Bởi thiên quốc chưa từng truyền pháp môn này ra ngoài, hầu hết mọi ma pháp hệ đều khởi nguồn từ thiên quốc. Nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thủy tổ người sáng tạo, hay nói cụ thể hơn. Bọn họ cảm thấy đến thời điểm thích hợp liền âm thầm hoặc công khai. Trực tiếp hoặc gián tiếp để cho một nhân vật nào đó trong nhân loại trở thành vĩ nhân khai sinh ra một tân hệ ma pháp nào đó, quang hệ cùng lôi hệ. Chính là những ma pháp mà nhân loại chưa từng được phổ cập, bọn họ không ít người từng chứng kiến các vị thiên sứ thi triển ra quang chi ma pháp. Nhưng lôi điện trưởng khống là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy, ầm, bỗng nhiên. Một đạo lôi đình như du long từ trên trời cao đánh xuống Lucifer vị trí, mà hắn giơ lên cánh tay mạnh mẽ bắt lấy đạo sấm sét kia, phải, là bắt lấy. Lôi đình bạo ngược lẽ ra không thể chạm vào, nhưng khi bị bàn tay kia bắt giữ lại giống như không hề có chút nào dãy giụa. Lặng lẽ hội tụ trên bàn tay của Lucifer, sau đó từ từ hình thành một cái cự đại lôi chảo. Tử sắc điện tai vặn vẹo hình thành một cái hư ảnh như long thần khủng bố, mà bên trong bàn tay lôi nguyên tố tích trữ càng thêm nồng đậm nghẹt thở. Hết thảy lôi chi nguyên lực dưới mặt đất lẫn trên bầu trời đều tụ hội hết thảy về đây, Lucifer hắc bạch chi rực mở rộng. Chân dẫm xuống một cái, liền thân thể hắn như lưu tinh phóng lên trời cao, mà long chảo trên tay hắn lúc này đã to lớn lại không ngừng tăng kích thước. Như muốn bao phủ hết mấy ngàn cây em vuông bầu trời diện tích thiểm lôi long chảo, lôi điện nổi lên một đạo lại một đạo tử quang. Sấm sét bên bàn tay của Lucifer vũ động, trong khoảnh khắc thiên không liền bị một đám lớn lôi vân dày đặc che phủ, Lucifer tay chảo hạ lạc. Chỉ thấy một đạo khổng lồ lôi thần chảo của như móng vuốt cự long hướng về Michael mà giết tới, bầu trời như thể bị đánh nứt. Kinh khủng kia lôi chảo phảng phất bổ ra một cái kinh khủng vết nứt không gian, sấm nổ đinh tai, lôi long rít gào, thùy thiên mà xuống. Lôi long cự chảo bên trong chất chứa lực lượng hủy diệt kinh thiên, nhìn thấy được ở xa xa những dãy núi bị tia sét khổng lồ đánh trúng. Nhất thời một phần dãy núi lập tức gãy đoạn, sụp đổ tan thành bột phấn, sấm nổ ngập trời, hư không đều muốn nổ tung, không gian bừa bãi tàn phá. Trên đại địa bị chọc thủng ra không biết bao nhiêu lỗ. Các pháp sư thiên quốc lơ lửng ở trên cao cách đó gần chục cây số chứng kiến một màn long chảo diệt thế này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lộ ra dáng vẻ không thể nào tin được, đây là lôi hệ ma pháp sao, hủy diệt ma pháp bọn hắn xưa nay thấy tương đối nhiều. Nhưng cái này lôi thần pháp thuật có chút khoa trương rồi, tốc độ kinh người, lực phá hoại không thể ước lượng. Michael bị khổng lồ long chảo này cực nhanh chụp tới, ngược lại hắn cũng không chút nào biến sắc mặt, ánh mắt bất thần trở nên lăng lệ. Bên dưới chân hắn mặt đất nhanh chóng nứt ra, hằng hà sa số dây leo như những tiểu xà lít nhít bò lên, mãnh liệt sinh trưởng. Số lượng càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu đã dựng thành một cái thực vật chi lồng màu xanh biếc, hoa vàng nở rộ. Xung quanh nhụy hoa chính giữa màu nâu to lớn, những cánh hoa mỏng manh rực vàng chói mắt xếp đều bao bọc lấy, đây chính là hoa hướng dương. Loài hoa luôn hướng về mặt trời, hướng về quang minh vĩ đại, từ xa nhìn lại, mỗi một đóa hoa đều ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Cả một rừng hoa lại tựa hồ như một tấm thảm màu vàng chói lọi, che đỡ lấy toàn bộ Michael thân thể oành. Thiểm lôi long chảo thùy thiên chụp xuống đại điện, thanh âm va chạm đinh tai nhức óc, khí lưu phá loạn, mặt đất xung quanh bán kính vài cây em sụp đổ. Tạo thành một cái rãnh sâu nhìn thấy mà giật mình, hầu hết mọi vật thể trong phạm vi đều bị vùi trong đó, xẹt xẹt xẹt, lôi công kích cực kỳ nhanh. Mà lực hủy diệt cũng không kéo dài, sau khi đã phá hủy những thứ cần phá hủy, lôi điện tàn phá cũng vơi đi nhanh chóng, khói bụi lắng xuống. Chỉ còn lại một ít tàn dư lôi điện chung quanh nhảy múa không ngừng, chính giữa hố sâu khổng lồ kia. Phảng phất chỉ còn lại vị trí đứng của Michael cùng vạn hoa màu vàng kia giữ được nguyên vẹn, thực vật vốn có lôi khắc tính. Mà thần thánh thực vật này vừa bảo vệ được Michael, cũng bảo vệ được mặt đất xung quanh để hắn không có bị chôn sống cùng vạn vật dưới hố sâu kia, bên dưới sự bảo hộ của thần thánh chi hoa. Dù Michael không có bị lôi chảo sát thương, nhưng lôi không chỉ có được lực lượng phá hủy cường đại, mà còn tạo ra cảm giác bị tê liệt lan tràn. Những điện tai còn sót lại trên người Michael như ký sinh bám lấy rồi lan ra khắp cơ thể khiến toàn thân hắn tê dại. Tốc độ phản ứng chậm lại một chút, hắn cố gắng mạnh mẽ vận sức mang toàn bộ lôi điện còn sót lại trên người ra phá hủy. Mà bên trong cuộc chiến giữa các vị thần này, chậm lại một chút, mất tập trung một giây, liền là một khắc to lớn sơ hở, bách điểu liệt hoàng. Lucifer bất thình lình đọc ra cái này tên hỏa hệ ma pháp, làm Michael ánh mắt có chút chuyển động. Khổng lồ hỏa vực xuất hiện phía bầu trời như một cánh cổng từ thời không khác mở ra, hào quang chói mắt đến cực điểm. Giống như thiên đường lại một lần mở cửa, mang lực lượng tối cao xuống trần gian để dọn dẹp những thứ dơ bẩn ở nơi này, phải. Là Lucifer hắn mở cổng thiên đường, hắn là đọa lạc thiên sứ, không phải hắc ám thiên sứ, hắn có quyền năng để sử dụng thánh thần lực lượng. Bên trong thiên đường hỏa môn bỗng chốc tuôn ra thật nhiều hỏa thần xí điểu. Chúng nó hàng vạn con toàn thân thánh hỏa bốc cháy như phượng hoàng giáng thế, lấy tốc độ cực nhanh sải cánh bay thẳng về phía Michael vị trí. Michael lúc này tốc độ đã bị lôi uy trước đó làm chậm lại. Mà hướng dương thảm thực vật của hắn e là không thể chống đỡ nổi Lucifer hỏa thần xí điểu rồi. Trước hai cái ma pháp cường hãn công kích liên tiếp nhau, Michael vẫn không tỏ ra chút nào nao núng. Liền hai tay lại vung lên phóng xuất ra mênh mông lam sắc lực lượng, cường hãn thánh thủy biến hóa thành mấy lớp kết giới to lớn màu lam chất chồng. Tạo nên một lớp thần bích chi thủy tầng tầng lớp lớp cường đại. Kết hợp cùng với vạn hoa chi thần của hắn trở thành phòng tuyến gần như bất khả xâm phạm, nhưng Lucifer nhìn thấy cảnh tượng này. Đột nhiên nhếch miệng cười gằn, diệt thần viêm đao, liệt điểu còn chưa xuống tới, Lucifer lại hô hoán ra một cái khác hỏa ma pháp. Hai tay Lucifer bốc lên ánh lửa như huyết sắc, ngọn lửa trong giây lát kéo dài ra mấy trượng, tạo thành một thanh hỏa thần cự đao hừng hực bốc cháy. Không trung lại bị nhuốm lên một màu đỏ thẫm, xích hỏa đầy trời, Lucifer không bỏ lỡ giây nào lao xuống. Tốc độ còn nhanh hơn cả đám liệt điểu mà phóng thẳng hướng đại địa, đồng thời bổ xuống thanh viêm đao một đường dọc từ trên xuống dưới. Michael lúc này trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lucifer lại như vậy ra mấy cái ma pháp liên hoàn. mà đây mới là chân chính hậu chiêu phá hủy phòng thủ của hắn, thông thường mà nói, khi thi triển ra đại chiêu. Ma pháp sư cần có một khoảng thời gian để điều tức trước khi tiếp tục tung ra một chiêu số cường hãn khác. Có thể lập tức sử dụng hủy diệt ma pháp thứ hai trong khi ma pháp đầu tiên còn chưa chạm tới mục tiêu, trên thế gian này vốn không có mấy người. Michael có lẽ đã quên, chân chính mạnh nhất của Lucifer là hỏa hệ, người khác không làm được, không có nghĩa là Lucifer hắn không thể làm. Michael không kịp tránh né, nhất thời chỉ có thể để 16 cánh sau lưng cấp tốc xòe ra từng cái lông vũ lóe lên kim quang. Giống như những cánh hoa chất chứa cội nguồn quang minh nở rộ, sau đó tầng tầng bọc lại Michael thân thể, băng, viêm đao bổ xuống, hỏa thế bùng nổ. Thiêu đốt thời không, oành, sóng xung kích bộc phá ra tám hướng, âm thanh vô cùng chói tai kinh khủng hơn cả sấm nổ vang vọng mấy tầng trời. Cường quang chói lòa chảy ra mấy mươi dặm khiến mọi người nhất thời theo phản xạ đưa tay lên che lại ánh mắt, nhất thời chẳng thể quan sát được gì. Bích thủy bốc hơi, vạn hoa cháy rụi, quang minh vụt tắt, Michael biến mất, chỗ đứng của hắn khi nãy cũng biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại chính là miệng hố khổng lồ 100 mét đường kính do hủy diệt ma pháp từ nãy giờ tạo nên, bên dưới hố sâu khói bụi mịt mù. Nhìn không thấy đáy, mà hàng vạn con hỏa điểu kia vẫn không có chút dấu hiệu ngừng lại, một đường giết thẳng xuống kia miệng hố khổng lồ uinh uinh. Hố sâu kia sau vô số tiếng nổ lớn kèm theo rung lắc dữ dội, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, khí lưu nóng bức phả ra từ phía. Sức nóng nhất thời tăng vọt đến nỗi những đại thiên sứ cũng phải dùng đến bảo hộ năng lực che đỡ. Đến khi nhìn lại thì tình cảnh trước mắt quả thực khiến tất cả không khỏi rùng mình. Hố sâu vị trí của Michael lúc nãy đã hóa thành một cái khổng lồ lòng chảo hỏa ngục, hỏa diễm diệt thế tung bay, thiêu đốt ở bên trong. Ngoại trừ đất đá xung quanh, mọi thứ khác lân cận miệng hố đều hóa thành tro tàn, càng không cần nhắc đến những thứ nằm bên trong hỏa ngục đó. Cái này ma pháp còn là người sao, lần này không chỉ các vị thánh pháp sư của thiên quốc trợn mắt líu lưỡi. Ngay cả các đại thiên sứ cũng đồng dạng ngây người, nếu như vừa rồi thay thế Michael bằng bọn họ, đồng dạng cũng chỉ như côn trùng bé nhỏ. Thực sự chỉ có thể khoanh tay chôn chân chờ đến lượt mình bị đốt chết, giờ phút này, tất cả bọn họ đều rõ ràng. Vì cái gì Michael không để bọn họ cùng xông lên, chỉ có Michael mới có thể có tư cách cùng hắn đối đầu, mà lại vẫn có chút nằm cửa dưới. Đây là chân chính thực lực của thiên thần tối cao, thâm bất khả trắc, thế không thể đỡ. Ai nấy đều nghĩ rằng Michael sau đợt công kích khủng khiếp vừa rồi lành ít dữ nhiều, nhưng đột nhiên Lucifer hướng về hỏa ngục hố sâu nói lớn, Michael. Ta biết ngươi còn chưa có chết, tiếp tục đi, cách chương.